đưa ngang từ thuở thôi. Người cứ yên tâm nhé, tôi chẳng bao giờ dám nói đâu. Cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mắt ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em bạn đã đông thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền niềm hãy để ngồi yên trong tim, nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa. Dù anh không muốn dối lòng, dù không khơi đóng cho tan, hỏi lòng mấy ai không bao nhiêu ân tình thuở nào, cầm bằng như nước cuốn dưới chân cầu. Xin em hiểu cho đời anh, cành hoa trong gió dập vùi tháng. Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi em. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao có cơ cầu, tình đâu đó xin chôn. Trong gió dập vùi tháng năm, duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi em. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao có cơ cầu, tình đâu đó xin chôn vùi. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao có cơ cầu, tình đâu đó xin chôn vùi.